Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2462. Chương 2462. Tạo xe thể thao. Samsung ở TQ đầu tư có 23 nhà ổ lưu trữ hãng sản xuất. Hiện tại những xí nghiệp này đều là Hoa Quang, bị Hoa Quang đóng gói thu về dưới trướng. Dĩ nhiên Samsung dưới quyền một ít nhân viên kỹ thuật cũng bị Hoa Quang thu nhận. Những người này hoặc là tiếp tục ở lại Hàn Quốc hoặc là Âu Châu nước Mỹ tiếp tục công việc. Ai làm ông chủ đối với bọn họ mà nói không hề là chuyện rất trọng yếu. Bọn họ thu vào không thiếu là được. Cứ như vậy, Hoa Quang là trên cái thế giới này hiện tại duy nhất một sản xuất ổ lưu trữ nhà máy. Nếu như lần này chiến tranh đối thủ là Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn, Hoa Quang sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng là đối thủ là Samsung nhất định phải chém tận giết tuyệt. Sẽ không cho nó lưu một tia thở dốc cơ hội. Hoa Quang thu mua Hy Nhi và Samsung toàn bộ ổ lưu trữ phương diện tài sản, nhưng là không có thu mua Micron một phân tiền tài sản. Micron còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hoa Quang vẫn là cần lưu một người đối thủ, nhưng tên đối thủ này khẳng định không phải là Hàn Quốc người. Người Mỹ phát hiện cái tình huống này sau cả kinh thất sắc. Đồ chơi này làm sao bị người TQ khống chế đi? Chúng nhưng thật ra là muốn làm thiệp chút gì, nhưng là lần vay nguy cơ dư âm vẫn còn ở. Cái này cũng đủ chúng nhức đầu, nơi nào còn có tinh lực để ý tới nho nhỏ drama. Chỉ như vậy, đầu tường biến ảo đại vương cờ, Hoa Quang thành drama lĩnh vực người đứng đầu. Sau trận chiến này, Hoa Quang nhất định phải thật tốt tiêu hóa một trận, ở hoàn toàn trả lời trước kia. Hoa Quang là không thể nào lại làm cái gì. Cái này một cái quá trình đại khái cần 2 năm thời gian. Thu mua những thứ này tài sản dựa theo địa vực bị chỉnh hợp đến Hoa Quang chip và Hoa Quang điện tử. Cùng với ở Vũ Hán to như vậy mới thành lập Hoa Quang tồn trữ. Vương Văn Thành bị Vạn Phong phái đến Vũ Hán chủ quản những thứ này ổ lưu trữ xí nghiệp. Năm 2010 thời gian tháng 3-4. Những xí nghiệp này trước sau bắt đầu làm việc khôi phục sản xuất. Đến ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm, ổ lưu trữ giá thị trường cách đã khôi phục lại một cái hợp lý giá cả. Ở năm 2009 cuối năm Hoa Quang và Samsung quyết chiến thời điểm, Bắc Mỹ một cái nguyên lai cự vô phách điện tín xí nghiệp ầm ầm ngã xuống. Bắc Mỹ điện tín nghiệp cự đầu no theo phá sản. Nó theo là thêm ma đại quốc bảo cấp khoa học kỹ thuật công ty. Lịch sử lâu đời, ở thế chiến thứ hai lúc là quân đội cuồn cuộn không ngừng cung cấp quân dụng điện thoại, dao động radar và vô tuyến điện dụng cụ, chiến công rực rỡ, phía sau nhiều lần gây dựng lại. Công ty ở năm 95 500 tuổi chẳng sinh nhật lúc đổi tên no theo. Năm 2000, Nortel thu vào và giá cổ phiếu đạt tới đỉnh phong, nên năm thu vào cao đến 30 tỷ đô la, chiếm cứ toàn cầu cáp quang dụng cụ thị trường 40%. Cơ hồ là hạng nhì lãng tin 3 lần, đồng thời tổng thị giá báo tố tăng đến 2.610 tỷ đô la, chiếm cứ toàn bộ Toronto nơi giao dịch tổng thị giá 30%. Có thể nói ẩn năm 2001 trước, nó truyền tin nghiệp khổng lồ cấp công ty khác, nhưng là ở năm 2009 nó ngã xuống. Hoa Quang khi đó đang cùng Samsung quyết chiến là vô hạn chiếu cố đến no theo. Hoa Quang không rảnh chiếu cố đến không khác nào Hoa Uy vậy không rảnh chiếu cố đến. Ở đời trước hai cái công ty này liền rất có sâu xa. Năm 2003, Motorola chấp hành quan Zafirovsky thiếu chút nữa liền lấy 7,5 tỷ đô la Mỹ cầm Hoa Uy thu mua. Năm đó ân chấn phi đường lui cũng sửa sang lại. Ở thối lui ra truyền tin nghề sau hắn chuẩn bị đi tạo xe ủi đất. Hắn nói TQ xe ủi đất vấn đề lớn nhất là chảy dầu. Không nén được nhiệt độ cao. Chúng ta dùng IPD nghiên cứu phương pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. khi đó xe ủi đất 1.000 đô la một chiếc. Chúng ta cầm chất lượng nâng cao sau này bán 2.000 mét nguyên. Nếu như đi con đường này, có lẽ Huawei là được trên thế giới lớn nhất xe ủi đất Vương quốc. Phải Huawei không chết, ngay tại rượu chát cũng mở để gặp Motorola thay tổng giám đốc. Zafirovsky thất thế, sau đó Zafirovsky rời đi Motorola gia nhập Nortel. Ở năm 2005 thành Nortel CEO. Nhưng cái này nhất thế, không có trải qua cái gì gặp trắc trở, Huawei tự nhiên không có bán ra ý tưởng. Xuôi gió xuôi nước qua đến hiện tại, ở truyền tin lĩnh vực, Huawei cũng đã là một cái năm thu vào 10 tỷ trở lên công ty lớn. Zafirovsky vào ở Nortel đường vậy hết sức không thuận, ở đặt tiền cuộc ở 3G kỹ thuật tuyến đường lên Zafirovsky đặt sai tập trung. Hắn làm chủ đặt tiền cuộc CDMA 2000. Cũng đem UMTS ngành lấy 360 triệu đô la bán cho Axcater. UMTS tức WCDMA kỹ thuật. Chính là TQ nước ăn thông 3G tuyến đường. Sau đó WCDMA đại hoạch toàn thắng. CDMA 2000 thì bị cho ra rìa. Nortel ở 3G thời đại hoàn toàn lâm vào là khách xem. Hơn nữa Zafirovsky còn đặt sai WiMAX, Nortel cao ốc rốt cuộc chi trì không nổi nữa. Một con voi nếu như ngã xuống, khẳng định sẽ có rất nhiều sinh vật ăn no. Ngã xuống Nortel bị cự đầu phân thực, Ericsson 1, 13 tỷ đô la Mỹ mua CDMA và LTE tài sản. Avaya lấy 500 triệu USD thu mua xí nghiệp lưới nghiệp vụ. Siena Hoa 520 triệu, nhà nguyên thu mua cáp quang thành vực lưới ngành, gần bèn 200 triệu đô la Mỹ thu mua hệ thống điện thoại ngành. Mà ở năm 2010 tháng 7, trái táo, Ericsson cùng tạo thành tập đoàn tài chính lấy 4, 5 tỷ đô la thu mua Nortel 6.000 hạc độc quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.